Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 112, Thủy tinh thất diệu. Góc truyện audio.com. Sau khi Võ Lâm Minh bị diệt, tin tức này rất nhanh đã truyền khắp trấn Hồng Diệp. Có vài người còn đem video chiến đấu đăng lên trên website diễn đàn. Trong nháy mắt liền phát hỏa. Phệ thân chi xà đầu tiên là tiến công chiếm đóng nghĩa địa Ám Nguyệt Cấp địa ngục. Sau đó lại xử lý hơn 100 người Võ Lâm Minh. Tư thế oai hùng của nữ thần đã chinh phục tất cả người chơi nam. Trong nháy mắt địa vị và sức ảnh hưởng của phệ thân chi xà ở trong khu vực thành Bạch Hà thăng vọt. Vô số người chơi mới đều muốn gia nhập phệ thân chi xà. Vì video kia, cũng không có thiếu cấp cao của công hội chú ý tới sự tồn tại của Thạch Phong. Trận chiến đấu này nguyên nhân là Võ Lâm Minh trả thù Thạch Phong. Bất quá bản thân Thạch Phong không chỉ có chiếm được sự trợ giúp của nữ thần băng tuyết, còn chính diện đánh chết Thiết Kiếm Cuồng Sư, đủ để chứng minh thực lực cực cao cùng quan hệ với nữ thần băng tuyết không tệ. Muốn để thành viên tầng dưới chú ý một chút, khi mấy người Thạch Phong trở lại trấn Hồng Diệp, trên đường cái không ít ánh nhìn người chơi đều chuyển qua trên người Thạch Phong. Nhìn kìa, đây không phải là Dạ Phong cùng vào phó bản với nữ thần băng tuyết sao? Một tên chiến sĩ nam nói, nếu như tôi đi xin Dạ Phong ca ca, không biết Dạ Phong ca ca sẽ dẫn tôi thăng cấp không? Một thiếu nữ nguyên tố sư khác thẹn thùng nói với người bạn đi cùng. Trên đường đi, Thạch Phong hoàn toàn trở thành ngôi sao màn bạc, đi tới chỗ nào, ở đó có người chú ý đàm luận. Anh Phong, anh đã là danh nhân rồi. Hiện tại chỉ sợ ngoắc một ngón tay, cũng sẽ có một đống người chơi nữ xinh đẹp chạy tới đấy. Từ nay về sau nhất định không thể quên giới thiệu cho tôi vài cô đâu nhé. Hắc Tử cười nói, đừng không đứng đắn thế. Bây giờ chúng ta cần chú trọng nhất là thăng cấp. Sớm một bước lên tới level 10, có thể sớm đến thành Bạch Hà tranh thủ càng nhiều ưu thế. Thạch Phong cười cười nói, hiện tại tất cả mọi người mệt mỏi, nghỉ ngơi một giờ trước đi, sửa chữa trang bị xong xuôi, mua thêm một ít đồ tiếp tế rồi sau đó tập hợp. Nghe được Thạch Phong an bài xong, mấy người Hắc Tử liền lập tức đi tiệm thợ rèn sửa đồ. Không biết vì cái gì, bình thường soạt sói rừng rậm level 5, soạt nó mấy chục tiếng, trang bị cũng không mất bao nhiêu độ bền. Hiện tại hạ phó bản đoàn đội một lần, độ bền trang bị trên người mất gần một nửa, nghĩ muốn đi phó bản lần nữa. Chỉ sợ nhiều nhất 3-4 tiếng, độ bền trang bị liền biến thành một hoặc là bị hỏng. Ngay khi mọi người đi tới tiệm thợ rèn sửa đồ, đột nhiên phát hiện một chuyện rất kinh khủng. Trước đó đều chủ yếu thay thế trang bị, cho nên chưa từng thử đi tu luyện trang bị. Hiện tại độ bền trang bị toàn thân khả nhạc còn thừa lại hơn một nửa. Chỉ sửa một cái, thế mà cần một ngân 63 đồng, cũng đủ mua xuống trang bị thanh đồng level 1. Tu luyện trang bị, khi độ bền tốn càng nhiều, giá cả tu luyện cũng sẽ càng mắc hơn. Nếu độ bền trang bị toàn thân đều biến thành 1, tối thiểu phải hao 4 ngân tệ mới có thể sử dụng dài lâu được. Số tiền bằng cả tiền khả nhạc kiếm được trong 2 ngày. Nhưng khả nhạc là vì đi theo Thạch Phong, cho nên tốc độ kiếm tiền với người chơi tinh anh đều nhanh hơn nhiều. Nếu để cho những người chơi tinh anh kia đến tu luyện trang bị, tương đương với việc tất cả tiền kiếm được trong vài ngày đều dùng để tu luyện trang bị. Ông chủ, ông đây là đang đoạt tiền nha, khả nhạc bắt buộc phải móc ra hơn một ngân phí sửa chữa. Hoán giận nói, nếu không phải qua phó bản cấp địa ngục lấy được phần thưởng bảo dương thần bí. Từ bảo dương thần bí ấy đạt được hơn 3 ngân và 5 bình thuốc khôi phục trung cấp. Chỉ trả tiền phí sửa chữa xong hắn cũng biến thành nghèo rớt mồng tơi. Người mạo hiểm, tôi vậy mà đã giảm giá 10. Cho cậu, đã rất rẻ rồi, thợ rèn tức giận nói. Nghe được thợ rèn nói như vậy, mấy người bên Hắc Tử mới giật mình. Bọn họ đạt danh vong ở trấn Hồng Diệp đã tới 30 điểm. Có được ưu đãi giảm giá 10. Tại trấn Hồng Diệp trấn, không nghĩ tới sửa đồ tốn tiền hơn cả trong tưởng tượng. Nhưng nếu để trang bị hỏng, không chỉ không có trang bị, tốc độ lên cấp cũng sẽ giảm mạnh. không thể không sửa mà. Phòng đấu giá khu thương mại, Thạch Phong đang điên cuồng quét hàng. Trước bán đi bản thiết kế vi quang, lại để cho Thạch Phong kiếm được rất nhiều. Hiện tại trong túi đeo lưng khoảng chừng 73 kim. Cả thành Bạch Hà Thành không có người nào có thể có tiền so với hắn nổi. Hiện tại nhìn thấy vật gì sau này sẽ tăng giá trị, thì lập tức mua lại. Bởi vì người chơi nếu đẳng cấp cao, kiếm tiền trò chơi cũng dễ dàng không ít, giá trị cũng sẽ giảm xuống. Lưu tiền trong tay sẽ mất giá, còn không bằng mua một ít tài sản đáng giá để trong kho ngân hàng. Bất quá một đoạn thời gian rất dài không có tới. Trong phòng đấu giá lại rất nhiều tảng đá kiên cố và bộ bài cùng những vật phẩm sẽ tăng giá trị khác. Hắn mua suốt hơn 8 kim, mà ngay cả 40 ô vuông của 6 túi đeo lưng mới mua đều chứa đầy. Vận chuyển qua lại kho ngân hàng mấy lần, những vật này không lâu sau có thể tăng mạnh vài lần. Thậm chí hơn 10 lần, suy nghĩ một chút đã thấy sướng, mà bản thiết kế vi quang lúc trước kiếm lời rất nhiều. Bây giờ giá cả đã bắt đầu hạ thấp, một tấm không sai biệt lắm chừng 2 kim, không bao lâu, liền không đáng tiền rồi. Thạch Phong chứng kiến công hội mua bản thiết kế vi quang càng ngày càng ít. Quyết định bán một hồi nữa đã, còn phải nghĩ các phương pháp kiếm tiền khác, hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất là kiếm điểm tín dụng. Chỉ bằng một số điểm tín dụng nhỏ mà hắn kiếm được, còn chưa đủ studio nước dội lá khoai. Còn thừa lại hơn 60 kim, Thạch Phong lại lấy ra 30 kim tệ đặt ở trung tâm giao dịch chào để bán. Hiện nay tất cả công hội lớn và studio đều đang cần số tiền lớn. Không bao lâu thì có thể bán ra hết, kiếm vào không ít điểm tín dụng. Sau đó Thạch Phong tại kho ngân hàng bắt đầu chỉnh lý lại thu hoạch hôm nay. Chỉ trang bị thanh đồng rơi xuống do đánh chết Võ Lâm Minh thì có hơn 10 món. Vốn hắn còn đang tính bán đi, nhưng là phòng công tác từ nay về sau nhất định sẽ chiêu tân người. Cho nên để lại kho hàng, nói không chừng về sau còn dùng đến, dù sao hắn cũng không thiếu chút tiền ấy. Về phần vật phẩm quan trọng nhất có được từ nghĩa địa ám nguyệt hôi tẫn chi nhận, Thạch Phong đặt ở trong kho hàng trước, hiện giờ không dùng được, chỉ có đến thành tinh nguyệt. Nói không chừng mới có thể tìm được manh mối về hôi tẫn chi nhận. Dù sao người cầm được hôi tẫn chi nhận, lai lịch cũng không nhỏ. Được thần vực tôn xưng là thí thần giả, kẻ giết thần, sự tồn tại của người đó khiến thần linh đều cảm thấy sợ hãi. Cũng chỉ có vương thành tinh nguyệt mới có thể tìm được một ít manh mối có liên quan hôi tẫn chi nhận. Ồ, đây là vật gì? Thạch Phong lại từ trong ba lô lấy ra một khối thủy tinh nhỏ bằng một bàn tay. Đây không phải vật phẩm thiết kiếm cuồng sư rơi xuống sao? Thạch Phong phát hiện có chút quen mắt, đúng là một trong hai món vật phẩm rơi xuống khi đánh chết thiết kiếm cuồng sư. Thủy tinh thất diệu, một, vật phẩm đặc biệt, sau khi sử dụng có thể truyền tống đến thành hắc dược. Số lần sử dụng còn lại 4, 5, nếu chết sẽ rơi xuống. Thiết kiếm cuồng sư thật đúng là không thể coi thường, khó trách ở kiếp trước lợi hại như vậy, nguyên lai là có thứ này. Thạch Phong xem thủy tinh thất diệu trong tay, không nhịn được cười một tiếng, thành hắc dực cũng không phải là một địa phương đơn giản. Cũng không phải nơi muốn đi thì có thể đi được, nhất định phải có thủy tinh truyền tống. Thủy tinh thất diệu chính là một trong những giấy thông hành. Ở kiếp trước danh tiếng thành hắc dực vang vọng thần vực. Tất cả thế lực lớn đều nguyện ý thu mua giấy thông hành thành hắc dực với giá cao. Song có điều đối với người chơi bình thường mà nói, cho dù đi thành hắc dực cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nhiều nhất mở rộng tầm mắt một lần, nhưng đối với tất cả cao tầng thế lực lớn mà nói. Tuyệt đối là thiên đường, đi một lần còn muốn đi lần thứ hai. Thạch Phong nhìn đồng hồ, phát hiện hôm nay chính là ngày thành hắc dực mở hội đấu giá. Hôm nay phải đi một chuyến mới được, vì vậy gửi một tin nhắn cho Hắc Tử. Hắc Tử, tôi còn có chuyện khác nên không thể mang bọn cậu đi thăng cấp. Các cậu nghỉ ngơi một lúc xong, nhớ đi khu gò đất gào thét level 8 thăng cấp, chỉ phải cẩn thận một chút, ở chỗ đó thăng cấp tốc độ rất nhanh,